Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1274, cô độc. Trong rừng, Quy Nguyên Thuật ngồi ở trên cỏ nghỉ ngơi. Xa xa chính là một phiến vùng quê. Phong cảnh nhìn như ngược lại là rất tốt. Chỉ là cái này tuyệt địa phương đẹp khắp nơi cũng cất giấu hung hiểm. Bởi vì nơi này là địch nhân thủ phủ. Bọn họ tùy thời đều có thể bị phát hiện. Ở ngàn dặm mắt có thể thấy chỗ xa nhất thì có một cái quan đạo. Vậy cái quan đạo bên cạnh thì có đình úy ẩn núp. Nếu như nơi này bại lộ, phát hiện trước nhất địch nhân chính là bên kia đình úy. Mà bọn họ nếu như là trong rừng người báo hiệu nói, đại khái bọn họ đều sẽ chết đi. Có thể đây chính là đình úy cửa nơi kiên thủ đô. Bọn họ sẽ không bỏ rơi đồng bào. Vậy sẽ vì đồng bào mà chết. Mỗi một cái gia nhập đình úy quân người, lấy được trước hết giáo dục. Chính là cái này, Quy Nguyên Thuật vẫn luôn suy nghĩ trước. Ninh Vương có thể có như vậy thuộc hạ, lo gì việc lớn không được. Hắn đã từng là cũ sở quan viên, hơn nữa quan chức không thấp, là đại lý tự khanh. Nhưng mà hắn ở cũ sở trong triều đình không thấy được Ninh Quân như vậy cảm tình. Khi đó hắn, thậm chí vậy không quá tin tưởng còn có quân nhân có thể có như vậy cảm tình. Ngồi ở bên cạnh hắn là tên kia lần trước điều tra nơi này độc sống sót bách bạn. Hắn kêu An Tiểu Trang. Hắn phần lớn thời điểm cũng không nói lời nào. Có người hỏi hắn cái gì thời điểm, hắn sẽ rất cặn kẽ giải đáp. Có thể ở người khác không tìm hắn thời điểm, hắn tựa hồ thói quen liền một người an an ngồi lẳng lặng. Hắn nói mình bản đáng chết, nhưng mà hy sinh hơn 200 nhân tài đổi lấy vậy một phần đơn giản thủ hội bản đồ. Cần phải có người mang về, cho nên hắn còn sống. Vốn nên là ta đi. An Tiểu Trang đã từng mấy lần và Diệp Tiên Sinh nhắc qua những lời này. Mỗi một lần nói tới, mọi người cũng có thể cảm nhận được An Tiểu Trang trong lòng như vậy bi thương. Diệp Tiên Sinh bọn họ ở Kháo Sơn Quan bên ngoài tìm được An Tiểu Trang thời điểm. Hắn lẻ loi một người ngồi ở đó cái đình úy phủ chỗ ẩn thân bên trong ngẩn người. Lúc ấy Diệp Tiên Sinh thấy hắn thời điểm, hắn thậm chí còn có chút đờ đẫn. Quy Nguyên Thuật hồi tưởng lại, ngày trước bọn họ và An Tiểu Trang hỏi thăm tin tức thời điểm. An Tiểu Trang vấn đề trả lời thời điểm, trong ánh mắt lóe lên cái gì? Có lẽ mỗi một cái vấn đề đối hắn mà nói đều là nhất không muốn nhớ nổi chuyện. Đều là hắn trong lòng vết thương chỗ. Khi đó Diệp Tiên Sinh thấy chỗ ẩn thân chỉ có An Tiểu Trang một người. Cũng biết sự việc bất đại đối kính. Ta kêu An Tiểu Trang là đình úy phủ bách bạn. Phó cũng đình úy không có gặp qua ta. Ta cũng không có gặp qua đại nhân. An Tiểu Trang đem mình thiết bài tháo xuống đưa cho Diệp Tiên Sinh. Diệp Tiên Sinh xem qua sau hỏi hắn. Người ngươi đâu? An Tiểu Trang quay đầu nhìn xem. Ở đó có một cái giá gỗ. Cái này trên kệ gỗ chỉ treo một khối phái bài. Đình úy phủ đi ra ngoài làm việc trước. Đều phải lĩnh phái bài. Có phái bài liền thuyết minh là làm việc chuyện. Là có nhiệm vụ. Sau khi trở lại phải đem phái trên bài giao. Các nơi phân nha chủ quan là bách bạn. Những thứ này phái bài đều có bách bạn trông coi. Vậy trên kệ gỗ chỉ có một khối phái bài. Là An Tiểu Trang mình. Diệp Tiên Sinh vào giờ khắc này liền biết rõ An Tiểu Trang ý. Vậy hiểu An Tiểu Trang tại sao nhìn như có chút đần độn. Bất kể là ai, trải qua như vậy tàn khốc đả kích, có thể đều sẽ không bình thường đi. Nhất là hắn mỗi ngày đều ở nơi này chỗ ẩn thân bên trong. Mỗi ngày con một đối mặt cái này trống rỗng địa phương. Đối mặt với vậy trống rỗng giá gỗ. Vốn nên ta đi, An Tiểu Trang nói. Lần trước nhiệm vụ, Thiên Bạn Đại Nhân tổng cộng điều động hai cái phân nha người tới làm. Một cái là ta và các huynh đệ của ta. Một cái khác bách bạn là Quách Xanh và các anh em của hắn. Dựa theo kế hoạch, chúng ta từ trong núi đi xuyên qua. Tiến vào kẻ địch thủ phủ tra xem Khinh Miên huyện tình báo. Ban đầu còn thuận lợi. Chúng ta hội chế ngoài núi bản đồ. Bao gồm mấy cái thôn. Nhưng mà khi chúng ta đến gần nhỏ Quách thôn thời điểm liền nhận ra được. Không được bình thường. Chuẩn bị rút lui thời điểm. Bốn phương tám hướng đều có kẻ địch xuất hiện. An Tiểu Trang ngồi ở đó. tự thuật điều này thời điểm, thanh âm nghe rất bình tĩnh, nhưng mà mỗi một chữ vừa tựa hồ đều run rẩy. Quách Xanh và ta mang các huynh đệ phá vòng vây, Thục Châu quân tới có thể có mấy ngàn người. Quách Xanh cầm bản đồ giao cho ta để cho ta cản ở phía sau. Ta không cầm, ta nói ai cầm bản đồ mang đi ra ngoài đều được. Ngươi và ta đều giống nhau. Trận chiến ấy, chúng ta huynh đệ tử trận hơn 100 người. Còn có mười mấy bị bắt trở về. Ta và Quách Xanh mang 30 mấy huynh đệ giết ra tới. Giấu ở trong rừng, trên người ta tra tổn thương. An Tiểu Trang cầm quần áo chậm rãi giải khai. Hắn trên ngực có một đạo đao xẹo, rất dài, từ ngực cơ hồ đến cổ. Diệp Tiên Sinh cầm quần áo hắn kéo trở về, lắc đầu một cái, ta không phải ở để cho ngươi giải thích. An Tiểu Trang cảm ơn nhìn Diệp Tiên Sinh một mắt, từ từ mặc quần áo xong. Quách Xanh nói, chúng ta không thể đem các huynh đệ bỏ lại, cho nên bắt đầu chuẩn bị kế hoạch cứu. Bọn họ cho ta xử lý xong thương thế sau đó, cầm phần này vẽ tay bản đồ nhét vào trong ngực ta. Quách Xanh nói, thật xin lỗi huynh đệ, không thể mang ngươi cùng đi cứu chúng ta đồng bào. Nếu như chúng ta trở về, mang theo ngươi cùng nhau về nhà. Nếu như chúng ta không trở về, mời ngươi cầm bản đồ mang về. An Tiểu Trang nói đến đây thời điểm, chỉ trên bàn một bản sách. Quách Xanh nói, trừ bản đồ ra, còn có cái này hai cái phân nha tất cả huynh đệ danh sách. Người như có thể còn sống trở về, được để cho cũng đình úy đại nhân biết chúng ta tên chữ, biết chúng ta là tại sao mà chết. Quách Xanh sau khi nói xong liền mang theo 30 mấy huynh đệ đi Khinh Miên huyện. Ta ở trong rừng nằm 3 ngày, bọn họ chưa có trở về. Lúc ấy mấy câu nói này hắn nói lúc đi ra, như cũ muốn cố gắng giữ trong giọng nói bình tĩnh. Có thể hắn không có làm đến, môi của hắn cũng đang phát run. Vào giờ phút này, ở cái cánh rừng này bên trong, Quy Nguyên Thuật nhìn về phía An Tiểu Trang thời điểm, lại cảm nhận được liền An Tiểu Trang như vậy cô độc. Hắn đại khái đã sớm đem mình làm một người chết đi. Diệp Tiên Sinh bọn họ không có việc gì. Quy Nguyên Thuật bỗng nhiên nói một câu. An Tiểu Trang gật đầu một cái, lầm bầm lầu bầu tựa như lặp lại một lần. Diệp Tiên Sinh bọn họ sẽ không có chuyện. Quy Nguyên Thuật rời được An Tiểu Trang ngồi xuống bên người tới, nhưng không có nói gì, chỉ là an an ngồi lẳng lặng. Thời gian thật giống như đi qua thật nhanh. Mặt trời từ phía đông dâng lên, lại từ phía tây rơi xuống. Màn đêm một lần nữa hạ xuống nhân gian. An Tiểu Trang bỗng nhiên nói, nếu như Diệp Tiên Sinh bọn họ không trở về, làm thế nào? Quy Nguyên Thuật nói, lần trước các ngươi là làm thế nào? Lần này, chúng ta vẫn là sẽ làm sao? An Tiểu Trang cúi đầu xuống. Đình úy phủ ngươi, quả nhiên cũng là người ngu. Quy Nguyên Thuật nói, ta không phải đình úy phủ ngươi, nhưng ta cũng là một kẻ ngu. Các huynh đệ của ta cũng vậy. Trịnh Thuận Thuận bọn họ liền ngồi ở cách đó không xa, đồng thời gật đầu một cái. Quân Cơ Ti người đều là từ Ninh quân chiến binh bên trong chọn lọc người đi ra ngoài. Trong đó có một phần lớn đều là trinh sát xuất thân. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu học được vậy đều giống nhau, không vứt đồng bào của mình. Quy Nguyên Thuật ở An Tiểu Trang trên bả vai vỗ vỗ. Ăn một chút gì đi. Sau đó thay phiên đang làm nhiệm vụ thay phiên nghỉ ngơi. An Tiểu Trang yên lặng một lát sau hỏi, ta có thể đang làm nhiệm vụ nửa sau đêm sao? Quy Nguyên Thuật hỏi, tại sao? An Tiểu Trang lắc đầu một cái không có trực tiếp trả lời. Qua sau một lúc lâu hắn mới thanh âm rất nhẹ nói một câu. Đang làm nhiệm vụ sau nửa đêm trách nhiệm lớn một chút, cũng có thể thấy sáng mai mặt trời. Quy Nguyên Thuật gật đầu một cái. Được, cùng lúc đó, Khinh Miên huyện bên ngoài thành, một chi Mạc Doanh đội ngũ đã ở trong bóng tối chờ đợi quân lệnh. Bọn họ sáng sớm liền ra khỏi thành, nhưng là lại từ đầu đến cuối cũng đang đợi lệnh. Bọn họ không biết muốn đi làm cái gì, chỉ biết là lần này là Tổng Kỳ đại nhân tự mình dẫn đội. Bọn họ Tổng Kỳ Phương Biệt Hận là một cái rất lười biếng người. Tối thiểu bọn họ đều như vậy cảm thấy. Phần lớn người thậm chí đều không thích Phương Biệt Hận. phàm là có chút quan hệ, có chút năng lực người, đều đã điều đi Phương Biệt Hận đội ngũ. Bởi vì bọn họ cảm thấy đi theo Phương Biệt Hận dưới quyền làm việc, vĩnh viễn cũng sẽ không có tiền đồ. Ở người khác trong đội ngũ, thường xuyên sẽ làm nhiệm vụ, sẽ có thu hoạch, bất kể là ngoài sáng vẫn là trong tối, còn ít nhiều có chỗ tốt hơn rơi vào mình túi. Phương Biệt Hận quá không hiểu được luồn cúi, nhìn như cũng không có cái gì dã tâm. Hắn có thể cảm thấy là một tổng kỳ cũng đã rất tốt. Nhưng là Mạc Doanh người, cái nào chẳng muốn thành công. Bọn họ nhưng mà Mạc Doanh người à, áp đảo Thục Châu tất cả quân đội trên tồn tại. Bọn họ nếu như đi theo cái khác tổng kỳ, cho dù là đi theo một tên kỳ quan, tùy tùy tiện tiện đi bất kỳ một chi Thục Châu quân trong đội ngũ đi một vòng, lúc trở lại eo bao cũng sẽ bị nhét đầy. Nhưng mà Phương Biệt Hận nhưng thống hận như vậy chuyện. Ở hắn xem ra, nếu như liền Mạc Doanh người đều như vậy làm, như vậy Mạc Doanh và những đội ngũ khác lại có cái gì khác biệt? Còn có người nói Phương Biệt Hận là lý muốn sống. Hắn lười được có thành tựu, là bởi vì là hắn không ưa những người khác, đúng như những người khác cũng không ưa hắn như nhau. Lần này cuối cùng là có hành động, hơn nữa xem ra còn là một đại hành động. Một cái tổng kỳ triệu tập tất cả dưới quyền ra khỏi thành, ý nghĩa có thể phải có công lớn lao. Ngay vào lúc này, từ Khinh Miên huyện trong thành lại đi ra mấy người, cưỡi ngựa đến đội ngũ ẩn thân trong rừng. Cầm đầu cái đó chính là Khinh Miên huyện ở giữa ngoài ra một vị Mạc Doanh tổng kỳ Yến Tây Lai. Hắn từ trên lưng ngựa nhảy xuống, sải bước đi đến Phương Biệt Hận trước mặt. Phương tổng kỳ, người đây là muốn làm gì chứ? Phương Biệt Hận nhìn hắn một mắt, cùng ngươi có liên quan sao? Yến Tây Lai nói, người ta cùng là Mạc Doanh tổng kỳ, đều là phụ mệnh chú đóng ở nơi này. Người ta có chuyện gì cũng hẳn thương lượng làm. Đây chính là Trung Nguyên quan đại nhân mệnh lệnh. Phương Biệt Hận nói, người nói qua, không cho phép ta nhúng tay chuyện ngươi. Người tốt nhất vậy đừng nhúng tay chuyện ta. Yến Tây Lai giận dữ, vừa muốn nổi giận, liền thấy một người mặc vải bố trường sam người từ cách đó không xa đi tới. Đi tới phụ cận hắn mới nhìn rõ người nọ tướng mạo. Vội vàng cúi người, hạ quan bái kiến Liêu quan đại nhân. Khương Vị trơ cháo không cười nói, ta còn lấy là tổng kỳ đại nhân không nhận biết ta. Yến Tây Lai vội vàng nói, không dám không dám, hạ quan làm sao có thể không nhận biết Liêu quan đại nhân. Hạ quan chỉ là không biết đại nhân tới. Khương Vị nói, nếu biết ta, vậy còn cần ta hướng tổng kỳ đại nhân giải thích một tí lần này hành động phải làm gì sao? Không dám không dám, hạ quan lập tức đi ngay. Yến Tây Lai vội vàng cúi người bái bái. Sau đó phải đi, Yến tổng kỳ. Khương Vị nói, người chuyện bên kia là làm xong chưa? Yến Tây Lai vội vàng nói, hạ quan dự định thả dây dài câu cá lớn. Hắn tại sao đuổi theo ra? Hắn lo lắng chính là mình muốn câu cá lớn, bị Phương Biệt Hận từ bên ngoài thành cho trực tiếp một lưới bắt. Khương Vị nói, vậy thì lên tốt chuyện ngươi. Ta mang Phương tổng kỳ đội ngũ đi, là khác có nhiệm vụ. Phải phải phải, hạ quan không dám hỏi tới. Hạ quan đi về trước. Yến Tây Lai cúi người gật đầu nói một tiếng, xoay người bước nhanh rời đi. Vừa đi vừa suy nghĩ, con mẹ nó tuyệt đối có vấn đề. Khương Vị nhìn về phía Phương Biệt Hận, ngươi hiện tại cho ta một cái giải thích, tại sao sáng sớm ra khỏi thành lại phát hiện ở cũng không có cử động? Nếu như ngươi sớm đi động lực, cũng sẽ không bị Yến Tây Lai truy đuổi tới đây vặn hỏi. Phương Biệt Hận nói, lẻn vào người trong thành một đêm đều ở đây hỏi dò giao tình chúng ta báo. Sáng sớm trước hừng đông sáng bọn họ sẽ tìm địa phương ẩn thân nghỉ ngơi, cho nên bọn họ không sẽ thấy đội ngũ ra khỏi thành. Vẫn không có cử động, là ta ở chờ đêm khuya. Sau thời điểm nửa đêm, bọn họ ở ngoài thành người phòng bị thấp nhất. Hắn đối Khương Vị nói, nếu như ngươi muốn chỉ vung, ngươi có thể trực tiếp đối với ta ra lệnh. Khương Vị trợn mắt nhìn hắn một mắt, ta sẽ không chỉ huy ngươi đội ngũ. Nhưng ngươi lần sau tốt nhất và ta giải thích rõ, liên quan tới cập nhật mời ủng hộ bộ công tử, hung mãnh luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ.